Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chương 128, chapter 152, chapter 152, tử mặc. Trong nháy mắt, ngũ tử mặc tinh thần lực dao động phi thường cường lực. Đừng nói cùng hắn dung hợp độ cao Scott, ở đây còn lại hai người cũng đã nhận ra kia nháy mắt xuất hiện cường đại tinh thần lực dao động. Sôi nổi không khỏi ghé mắt. Trách không được ngũ tử mặc là cùng Scott 100% tương dung dẫn đường. Này tinh thần lực thật sự hảo cường. Liền như vậy trong nháy mắt bọn họ cảm giác được tinh thần lực cường độ. Thật là một chút cũng không thua kém với Scott vị này tinh tế mạnh nhất lính gác. Nhưng mà chính là này đột nhiên bùng nổ tinh thần lực. Làm Scott bọn họ càng thêm đau lòng ngũ tử mặc. Tiểu mặc, không cần lo lắng cái kia gia tộc người dùng không cần có danh nghĩa tới quấy rầy ngươi, An Man Phu. Nhân nhìn bị nhi tử ôm vào trong ngực thiếu niên. Vỗ ngực khẩu bảo đảm nói. Cái gì Phượng Hoàng Niết Bàn nghe đi lên tựa như thần thoại chuyện xưa giống nhau. Đừng nói tinh tế liên bang còn có hay không người tin tưởng loại này truyền thuyết. Ngay cả bọn họ này đó truyền thừa đã lâu gia tộc đều là cầm hoài nghi thái độ. Kỳ thật tất cả mọi người đều cho rằng cái kia gia tộc người đều điên cuồng. Bất quá giảng thật, ở như vậy hoàn cảnh hạ trưởng thành, còn có thể hình thành người bình thường tam quan là phi thường thần kỳ sự tình. May mà cái này gia tộc người rất ít ra tới tai họa người khác. Cho nên trong tình huống bình thường, làm lơ bọn họ là đến nơi. Chỉ là lần này đề cập đến ngũ tử mặc, ở làm lơ không được dưới tình huống. Scott bọn họ không ngại làm cái kia tự cho là đúng gia tộc biết thế giới này kỳ thật là rất lớn. Ngũ tử mặc không biết An Man phu nhân cùng Scott hai người đã vì hắn nghĩ đến như vậy sâu xa. Hắn chỉ biết hai người là hiểu lầm ân y nhưng mà cái này hiểu lầm. Ngũ tử mặc lại giải thích không được. Bất quá ngũ tử mặc bắt đầu đối cái kia gia tộc có điểm tò mò. Khó đến bọn họ thật là Phượng Hoàng hậu duệ không thành. Đến nỗi nhà hắn bán manh chứng có thể hay không trở thành Phượng Hoàng vấn đề này. Ngũ tử mặc quay đầu nhìn về phía lại bị Caesar ôm ở chi trước Ares. Tính, vẫn là đừng nghĩ, nhà mình này viên bán manh chứng như vậy manh. Xuẩn, nhìn nó như thế nào cũng tưởng tượng không đến tương lai có khả năng sẽ nhảy ra một con thần thú. Phượng Hoàng tới, không biết đã trứng sinh sôi không thể luyến Ares có phải hay không nhận thấy được chủ nhân tầm mắt. Rời đi động đẻ trứng xác, đối với ngũ tử mặc lộ ra một cái. QAQ, ngoặc kép. Phốc thật sự là Ares hiện tại đáng thương hề hề biểu tình quá đậu. Ngũ tử mặc nhịn không được đành phải đem đầu chuyển qua đi. Chôn ở Scott trong lòng ngực phụt bật cười. Ngũ tử mặc tầm mắt cũng khiến cho mặt khác ba người chú ý. Cùng xem qua đi, Scott vị này băng sơn diện than nguyên soái biểu tình còn hảo chút. An Man phu nhân cùng Roka, đặc biệt là Roka người này, tiếng cười là lớn nhất. Ha ha ha, ngũ tử mặc nhà ngươi Ares thật sự hảo đậu. Nếu nói ngay từ đầu Roka còn bị cái kia cái gọi là truyền thuyết chấn trụ. Nhìn Ares quả trứng này sẽ phu hóa ra Phượng Hoàng nói. Kia đang xem đến Ares hiện tại bộ dáng. Thần thú Phượng Hoàng gì đó tất cả đều bị ném đến một bên đi. Như vậy đáng yêu thú vị trứng sao có thể sẽ nhảy ra như vậy hung tàn thần thú tới đâu. Roka trong mắt vừa chuyển. Không biết lại nghĩ tới cái gì. Nhà hắn Đát Kỷ cũng từ tinh thần trong thế giới mặt chạy ra tới. Ngũ tử mặc nhìn Đát Kỷ đuôi cáo một bộ tưởng liêu tao ở Caesar trong lòng ngực Ares bộ dáng. Liếc mắt tìm đường chết Roka. Vì hắn châm nến, Đát Kỷ như thế nào tìm đường chết liền không nói nhiều. Dù sao cuối cùng kia chỉ lửa đỏ hồ ly so Ares nhìn qua càng thêm đáng thương hề hề là được. Bởi vì Ares như vậy một làm quái, khiến cho phòng nghỉ nội trầm trọng không khí hỏa hoãn xuống dưới. Ngũ tử mặc cùng vẫn luôn quan tâm chính mình An Man phu nhân biểu đạt lòng biết ơn. Đồng thời cũng thanh minh. Hắn là tuyệt đối sẽ không trở lại cái kia cái gọi là cổ xưa gia tộc. Dùng ngũ tử mặc nói tới giảng chính là, ngày đó ngươi nếu đối ta vứt bỏ không thèm nhìn lại. Kia hôm nay ta làm ngươi trèo cao không nổi. Này không ngừng là ngũ tử mặc ý tưởng. Cũng là nguyên chủ ý tưởng. Đã từng nguyên chủ đối thân nhân xác thật từng có chờ mong cùng khát vọng. Nhưng là 18 năm qua đi, những cái đó cái gọi là thân nhân vẫn luôn không thanh không khí. Chờ hắn thức tỉnh trở thành thức tỉnh giả mới dính đi lên. Như vậy căn bản là không phải thân nhân. Không khí sinh động lên sau. Ngũ tử mặc ngoan ngoãn cùng An Man phu nhân nói chuyện phiếm. Nội dung đại đa số đều là An Man phu nhân ở dò hỏi. Ngũ tử mặc trả lời. Phía trước nói qua, ngũ tử mặc thật sự đối An Man phu nhân loại này ra trưởng ứng phó không thể. Chỉ có thể trang bé ngoan. Chờ đem An Man phu nhân cảm thấy mỹ mãn đưa đến nàng phòng nghỉ sau. Ngũ tử mặc mới có loại trọng hoạch tân sinh thăng hoa cảm giác. Ta người này sinh. Thăng hoa, ở ngũ tử mặc cùng mẫu thân nói chuyện phiếm thời điểm. Scott vẫn luôn an tĩnh nghe. Hiện tại nhìn đến hắn thiếu niên một bộ thăng hoa biểu tình. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Duỗi tay thuận Hạ Ngũ Tử Mặc đầu tóc. Mẫu thân thực thích ngươi. Cho nên ngươi ở mẫu thân trước mặt không cần như vậy khẩn trương. Tự nhiên một ít sẽ càng tốt, nhưng mà Ngũ Tử Mặc chỉ cấp căn bản không hiểu nguyên soái đại nhân. Một cái nhướng mày, sau đó lắc đầu thở dài một hơi. An Man phu nhân chính là hắn nhạc mẫu a, đem nhân gia nhi tử nắm đi rồi, có thể không khẩn trương sao? Ngũ Tử Mặc quyết định không hề liêu cái này đề tài. Quay đầu nhìn nhìn, phát hiện thiếu một người. Đúng rồi, Roca đâu? Trách không được như vậy an tĩnh. Nguyên lai Roca người này không ở. Đi tiếp đãi Bó Ca Mặc Phỉ thiếu tướng, Nga. Nghe được Bó Ca tên, Ngũ Tử Mặc lập tức nhớ tới cái kia ngay từ đầu cao ngạo đến giống chỉ khổng tước. Sau đó đã bị nguyên soái đại nhân cấp vả mặt thiếu tướng. Hắn như thế nào tới? Tuy rằng vị này thiếu tướng khiêu khích Scott rất tìm đường chết. Chỉ là Mô Cha bọn họ đối vị này đã từng huấn luyện viên phi thường tôn sùng. Rất có một bộ huấn luyện viên ngược chúng ta trăm ngàn biến. Chúng ta đối huấn luyện viên như sơ luyến Phạm Nhi. Scott trực tiếp đem phía trước cùng thứ nguyên chủng tộc tiền tuyến chiến đấu chính là Bó Ca cùng Roca hai người chỉ huy. Ở biết được bọn họ mất tích thời điểm. Cũng đi theo Roca cùng lại đây hỗ trợ sự nói cho Ngũ Tử Mặc. Sau khi nghe xong, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Nói, xem ra cái này Bó Ca thiếu tướng vẫn là rất có tâm ân y, tuy rằng tính cách làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá ngươi nói cái kia phòng giữ quân đoàn nguyên soái muốn cho Bó Ca thiếu tướng tiếp nhận chức vụ nguyên soái vị trí. Ta ngoan ngoãn, này không phải gác bị quân đoàn đặt ở hỏa giá mặt trên nướng sao? Có như vậy một vị biến thái nguyên soái, phòng giữ quân đoàn các đồng chí, các ngươi tương lai còn sẽ hảo mị. Nhìn ra Ngũ Tử Mặc đáy mắt táp lưỡi, Scott trầm mặc một chút. Nếu là phía trước không có thay đổi Bó Ca Mặc Phỉ, Scott đối hắn tiếp nhận chức vụ phòng giữ quân đoàn nguyên soái chức cầm giữ lại ý kiến. Nhưng là hiện tại, Mặc Phỉ thiếu tướng năng lực xác thật có thể tiếp nhận chức vụ nguyên soái chức, nhưng là hắn tính cách phi thường ác liệt a, hắn đã ở sửa lại, đối mỗ vị đã bắt đầu thay đổi thiếu tướng. Scott vẫn là cầm chính diện cái nhìn. Nghe được Scott như vậy vừa nói, Ngũ Tử Mặc không khỏi mặt bên. Đồng thời nghĩ đến Hùng Hài Tử quả nhiên vẫn là phải bị tấu một đốn mới biết được mà có bao nhiêu đại, thiên có bao nhiêu cao. Kia hắn hiện tại ở đâu? Làm Scott đều chờ mong thay đổi. Ngũ Tử Mặc cũng tỏ vẻ phi thường tò mò. Kỳ thật không cần Ngũ Tử Mặc đi tìm Bó Ca. Bó Ca đều sẽ đi tìm tới. Này hoàn toàn là Roca nồi. Một đoạn thư từ qua lại. Khơi mào thiếu tướng đại nhân lòng hiếu kỳ liền trực tiếp rắc chặt đứt thư từ qua lại. Này không phải ý định làm nhân tâm tình ngứa sao? Này không, Bó Ca bên kia chiến hạm đàn một chút rong dài đều không có. Thực mau xuất phát hướng An Man Hào bên này nhanh chóng bay qua tới. Hiệu suất như vậy cao đương nhiên không phải bởi vì cảm giác được thiếu tướng đại nhân bắt cấp tâm tình, mà là bởi vì chiến hạm đàn đều là thiên khiển quân đoàn binh lính. Sốt ruột nhà mình nguyên soái tình huống hiện tại so thuần túy bát quái Bó Ca càng sâu. Chiến hạm đàn một tới gần An Man Hào, thân là lâm thời quan chỉ huy Roca lập tức thu được tin tức. Nhìn đến như vậy trong thời gian ngắn liền chạy tới Bó Ca. Roca bĩu môi, ngẩng đầu nhìn mắt giả dạng làm cừu con giống nhau ngoan ngoãn cùng An Man phu nhân nói chuyện phiếm. Ngũ Tử Mặc, Roca nhịn cười ý, cùng Scott nháy mắt ra dấu, liền lặng lẽ rời đi phòng nghỉ. Bên ngoài còn có một cái càng thêm thú vị ra hỏa. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc bên này, xem đứa nhỏ này như vậy đáng thương. Hắn liền không ngắt lời. Kỳ thật là đắt kỷ này chỉ chuẩn bị liêu tao Ares hồ ly bị Caesar ngược đến hảo thảm. Hiện tại có tốt như vậy rời đi lấy cớ không cần mới là lạ. Hai bên chiến hạm một tiếp bác. Bó Ca lập tức bước lên An Man Hào. Vừa đi tiến khoang thuyền liền nhìn đến Scott kia giá thí lục bị một đống lớn duy tu cơ giáp cùng kỹ thuật viên vây quanh. Siêu cường thị lực có thể cho Bó Ca rõ ràng nhìn đến ở thí lục thân máy thượng tàn lưu dấu vết có. Thể suy tính ra. Scott lúc ấy đối mặt chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Ánh mắt không khỏi trầm xuống dưới. Kia chỉ trí tuệ trùng. Xác thật là liên bang đại địch. Ngay cả Scott như vậy chiến sĩ đều bị thương như vậy nghiêm trọng. Huống chi là thực lực so Scott nhược các chiến sĩ. Đối thượng trí tuệ trùng căn bản là không hề phần thắng. Bất quá không đợi Bó Ca tâm tình trầm trọng trong chốc lát. Nhĩ tiêm hắn lại nghe được một ít lưu thủ bọn lính nói chuyện với nhau nội dung. Cái gì ăn luôn? Chúc mừng nguyên soái. Có nguyên soái phu nhân từ từ, có thể bị thiên khiển quân đoàn các binh lính xưng hô vì nguyên soái. Cũng chỉ có Scott người này, cho nên nguyên soái phu nhân là nói Scott tìm được tức phụ. Mới mấy ngày không thấy a, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Rốt cuộc ăn luôn vấn đề này, khó được ngây thơ Bó Ca không hiểu sai, cho nên hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá không cần chờ Bó Ca rối rắm, tạo thành hắn hiện tại tâm tình bắt cấp thủ phạm rốt cuộc xuất hiện. Nhìn cười tủm tỉm hướng hắn đi qua Roca, thiếu tướng đại nhân thật sự khí bất quá tới. Roca, ngươi cư nhiên dám cắt ta thư từ qua lại. Bị chất vấn, Roca một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Buông tay trả lời nói, phía trước không phải bởi vì sự tình khẩn cấp sao, cho nên ta mới không thể không đoạn thư từ qua lại a, ha ha. Ngươi lời này tìm cái có chỉ số thông minh người đều sẽ không tin được không? Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin, ngoặc kép, đối tượng Roca loại này không biết xấu hổ ra hỏa. Bó ca thiếu tướng thật đúng là chỉ có thể bại lui. Nói đi, Scott tên kia thế nào? Vì không cho chính mình tiếp tục tâm tắc đi xuống, bó ca thiếu tướng đành phải chủ động đem đề tài kéo ra. Yên tâm đi, Scott tên kia có thể so với Miêu chín cái mạng, tuyệt đối không chết được. Lần này còn làm hắn chiếm tiện nghi. Hắc hắc hắc, không phải sao. Lần này ngoài ý muốn làm nguyên soái đại nhân đem hắn nhớ thương thật lâu thiếu niên cấp ăn luôn. Có thể không phải Scott chiếm tiện nghi. Hơn nữa vẫn là một cái thiên đại tiện nghi. Hết chương.